Ngỡ là duyên hóa lại là yêu. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngọc Nhi mệt mỏi sau một ngày làm việc dài. Vừa về đến nhà, cô đã gục ngã trên ghế sofa ở phòng khách, nhưng chỉ vừa nằm xuống, cô đã nghe được tiếng gõ cửa. Trong tiềm thức, Tô Ngọc Nhi biết được Bạch Nhược Phong đến tìm cô nên cô không muốn mở cửa. Nhưng khi nghe tiếng gõ cửa ngày càng vội vã, cấp bách, sau một hồi do dự, cô đã quyết định đến mở cửa. Cánh cửa chỉ vừa mở ra, trước mắt cô là Bạch Nhược Phong, anh nắm lấy cổ tay cô và kéo cô đi ra ngoài. Tô Ngọc Nhi ngạc nhiên, có chút khó chịu hỏi, sếp Bạch, có chuyện gì? Anh thả tôi ra. Bạch Nhược Phong im lặng không nói gì và trực tiếp kéo tay Tô Ngọc Nhi xuống cầu thang và bỏ cô vào trong xe. Bạch Nhược Phong ngồi vào ghế lái, vẫn giữ chặt cổ tay của Tô Ngọc Nhi. Cô cảm thấy bị bắt buộc, không biết phải làm gì để đối phó với tình huống đầy bất ngờ này. Bạch Nhược Phong nhìn kỹ khuôn mặt của Tô Ngọc Nhi, càng nhìn, anh càng tin rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Tô Ngọc Nhi là mẹ ruột của Tiểu Bảo. Sao lại thế này, tại sao lại đưa tôi đi đâu? Tô Ngọc Nhi hỏi với giọng nghi ngờ. Bạch Nhược Phong không trả lời, chỉ lái xe nhanh đi, với vẻ mặt quyết đoán. Tô Ngọc Nhi cảm thấy trái tim cô đập nhanh, lo lắng không biết điều gì sắp xảy ra. Cô cố gắng suy nghĩ về lý do Bạch Nhược Phong đưa cô đi mà không nói gì, nhưng cô không tìm ra lời giải thích nào. Tô Ngọc Nhi cảm thấy hơi bối rối khi thấy Bạch Nhược Phong ở trạng thái hoàn toàn khác với thường lệ, nhưng cô không biết phải làm gì. Thoáng chốc, cả hai người họ đã đến trước cổng bệnh viện, trong lòng Tô Ngọc Nhi càng thêm hoang mang. Ngọc Nhi, em xuống xe đi. Tô Ngọc Nhi nghe theo yêu cầu của Bạch Nhược Phong và xuống xe. Chỉ vừa bước xuống xe, Tô Ngọc Nhi cảm thấy mình đang bị choáng ngợp khi Tiểu Bảo chạy tới gọi trực tiếp và nói rằng, chú nói chị là mẹ của Tiểu Bảo. Tô Ngọc Nhi không biết nên nói gì và chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Phong với một ánh mắt hoang mang. Ngay lập tức, Tô Ngọc Nhi nhớ lại những cảnh tượng trong tâm trí mình, nước mắt không ngừng rơi và nhìn Bạch Nhược Phong. Anh ta cũng không nói gì nữa và chỉ đứng im lặng, nhưng ánh mắt của anh ta đầy đau khổ. Một lúc sau, Bạch Nhược Phong nghiêm túc nói với Tô Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, anh đã nhớ được chuyện đêm đó và em chính người đã sinh ra Tiểu Bảo. Và bây giờ, em và Tiểu Bảo nên cùng nhau làm xét nghiệm ADN để làm sáng tỏ suy nghĩ trong đầu. Bạch Nhược Phong nghĩ rằng Tô Ngọc Nhi chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng Tô Ngọc Nhi lắc đầu và từ chối, vì cô sợ rằng nếu Tiểu Bảo không phải là con cô, mọi ảo tưởng của cô sẽ tan vỡ. Bạch Nhược Phong hiểu trong lòng, nhưng không được hòa giải. Cuối cùng, anh chuyển sự chú ý sang Tiểu Bảo. Tiểu Bảo thông minh hiểu ý nghĩa của Bạch Nhược Phong và bắt đầu thuyết phục Tô Ngọc Nhi. Tiểu Bảo đang cố gắng thuyết phục và làm cho Tô Ngọc Nhi yên tâm. Chị đừng lo lắng, cậu chủ nhỏ nhà họ Bạch nói. Chị ơi, chị đồng ý xét nghiệm huyết thống nha. Dù kết quả thế nào đi nữa, em vẫn yêu chị như trước. Tô Ngọc Nhi nhìn vào Tiểu Bảo và cảm thấy rất cảm động. Cô ôm lấy cậu bé và nói, cảm ơn em đã đồng hành cùng chị suốt những năm qua. Em là một đứa trẻ tuyệt vời. Tiểu Bảo tiếp tục nói, chị ơi, chị đồng ý nha. Tô Ngọc Nhi có thể từ chối Bạch Nhược Phong nhưng cô không thể từ chối Tiểu Bảo. Và cô cũng có một sự gần gũi không thể giải thích được với Tiểu Bảo trong lòng. Cô cũng hy vọng Tiểu Bảo là con trai của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhiều lần tự khích lệ, Tô Ngọc Nhi cuối cùng đã quyết định làm một bài xét nghiệm quan hệ huyết thống. Ngọc Nhi, mày phải bình tĩnh. Nếu Tiểu Bảo là con trai của mình thì tốt, nhưng nếu không phải thì cũng có thể như lúc trước. Tô Ngọc Nhi suy nghĩ, Tô Ngọc Nhi gật đầu với Tiểu Bảo rồi đưa mắt nhìn về phía Bạch Nhược Phong. Anh gật đầu như tạo thêm niềm tin cho Tô Ngọc Nhi. Đi cùng với Bạch Nhược Phong và Tiểu Bảo, Tô Ngọc Nhi đã đến phòng thẩm định của bệnh viện để xét nghiệm máu. Bởi vì Bạch Nhược Đồng đã sắp xếp nhân viên có liên quan từ lâu, kết quả thẩm định có thể được đưa ra vào tối hôm đó. Tô Ngọc Nhi ngồi trên ghế đợi trong phòng chờ cùng với Bạch Nhược Phong và Tiểu Bảo. Cô thấy rất lo lắng và cứ nghĩ suy về kết quả xét nghiệm. Bạch Nhược Phong đưa tay nắm lấy tay cô và nói, Ngọc Nhi, em đừng quá lo lắng, anh sẽ ở đây với em cho đến khi kết quả được đưa ra. Tô Ngọc Nhi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi có sự ủng hộ từ Bạch Nhược Phong. Mặc dù cô vẫn không thể ngừng lo lắng về kết quả. Tiểu Bảo ngồi cạnh cô, ôm lấy cô và nhắm mắt vào ngủ. Cô nhìn thấy Tiểu Bảo và thấy được sự an toàn trong vòng tay của mình. Trong khi đang chờ đợi, điện thoại của Bạch Nhược Phong và Bạch Nhược Đồng liên tục nhận được các cuộc gọi từ mẹ anh ta. Tuy nhiên, cả hai người đều không trả lời mà để cho điện thoại im lặng. Tô Ngọc Nhi nhìn thấy hiển thị trên màn hình là Bạch Phu Nhân gọi đến, cô có chút lo sợ. Bạch Nhược Phong rất nhanh hiểu được cô, đưa tay nắm lấy tay của Tô Ngọc Nhi và nói. Ngọc Nhi, mẹ anh sẽ không ngừng gọi cho anh và Tiểu Đồng. Nhưng đừng lo lắng, anh sẽ không để ai làm phiền em và làm tổn hại đến em. Vài phút trước, Bạch Nhược Phong đã nhận được cuộc điện thoại từ Trần Kiên trợ lý của anh. Anh Bạch, có chuyện lớn rồi. Trần Kiên nói với giọng hốt hoảng qua điện thoại. Anh lo lắng không nói nên lời. Trần Kiên, có chuyện gì thế? Bạch Nhược Phong lạnh lùng hỏi. Nhưng có vẻ chuyện này rất nghiêm trọng. Chân mày anh trao lại. Anh Bạch, tin tức của Tô Ngọc Nhi đã lan truyền khắp trang mạng, khắp các báo chí. Rất nhiều người đang bàn tán về tin tức này. Là ai? Vẻ mặt Bạch Nhược Phong ngày càng khó coi. Đôi con ngươi sâu thẳm như muốn hút trọn thế giới vào trong đó. Là Từ Bảo Tú. Trần Kiên nhanh chóng đáp lại. Ngay lập tức, đưa tin Tô Ngọc Nhi chính là mẹ của Tiểu Bảo một cách nhanh nhất, một cách rộng rãi nhất. Đồng thời, liên hệ xóa ngay tin đồn Từ Bảo Tú đã lan rộng. Bạch Nhược Phong giận dữ nói một cách quyết đoán. Trần Kiên ở đầu dây bên kia như bị sốc. Anh hoang mang khi nghe Tô Ngọc Nhi là mẹ ruột của Tiểu Bảo. Anh như không tin vào những gì tai mình vừa nghe, nhưng cũng không muốn chống lại lệnh của Bạch Nhược Phong. Trong lúc chờ đợi, Tiểu Bảo và Tô Ngọc Nhi vẫn ôm nhau, cố gắng đem lại niềm an ủi cho nhau trong giây phút căng thẳng này. Tô Ngọc Nhi cũng đang lo lắng vô cùng. Cô không thể tin được rằng tin đồn về việc cô có thai lại lan truyền đến mức này. Cô không biết làm thế nào để giải thích cho Bạch Nhược Phong và Bạch Nhược Đồng. Cuối cùng, cửa phòng thẩm định mở ra, một bác sĩ trẻ ra ngoài, mang theo một bản kết quả xét nghiệm ADN. Cả Bạch Nhược Phong, Tiểu Bảo và Tô Ngọc Nhi đều nhìn theo, tim đập loạn nhịp. Xin lỗi vì đã làm cho các bạn chờ đợi, bác sĩ nói với một nụ cười nhẹ. Kết quả xét nghiệm của bà Tô Ngọc Nhi và cậu chủ nhỏ đã có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhược Đồng lập tức bước tới, nhận lấy tờ giấy kết quả, đọc nhanh rồi lại đọc lại. Cả Tiểu Bảo và Tô Ngọc Nhi đều giật mình, cảm thấy họ như đang chờ đợi án tử hình. Vậy, kết quả thế nào? Bạch Nhược Phong nói từ phía sau, khiến cả ba người đều bất ngờ. Anh vừa nghe điện thoại và quay lại đang ở sau lưng của Bạch Nhược Đồng nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay anh. Bạch Nhược Phong đang đứng trong phòng thẩm định, cầm trong tay kết quả xét nghiệm ADN của Tô Ngọc Nhi và Tiểu Bảo. Nhìn vào kết quả 99,9, trên giấy, anh không thể tin được điều mình đang nhìn thấy. Anh hét lên trực tiếp, không kìm được cảm xúc. Cách chương.